Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Thủy Thần trở lại, là huyện thành lão thổ địa trong miếu. Ban đêm miếu viện bên trong 10 phần yên tĩnh, xếp bằng ở trong viện dưới một thân cây Đỗ Tiểu Lâm lúc này mở mắt. Tay áo lưu quang bay ra, tại trong tay nàng hóa thành một đóa chưa mở hoa sen. Còn là chết, lẩm bẩm một câu về sau. Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn hướng miếu thổ địa phương hướng. Hắn là không về được. Nghĩ như vậy, Đỗ Tiểu Lâm liền đứng lên đi rất nhanh đến miếu thổ địa trong điện. Lúc này, thổ địa công tượng thần lại mở miệng nói chuyện. Nhà đầu, đây là nhân gian sự tình. Cũng tính là chuyện nhà của ta. Dứt tiếng, Đỗ Tiểu Lâm ngón tay khẽ câu. Tượng thần thổ địa trong tay tin tự mang ra một phiến tàn hương bay ra. Ngày thứ hai bình minh, có người tại bên Nga Giang phát hiện hai cái trôi nổi người. Bởi vì mới đầu cho rằng là thi thể, cho nên có người báo quan, chờ cứu lên tới về sau mới phát hiện còn sống. Hai người mạng lớn, vậy mà tại cứu lên bờ không lâu tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy chung quanh quan sai tựu có ứng kích phản ứng. Lập tức động thủ hơn nữa chuẩn bị thoát khốn, chỉ là bởi vì thân thể lúc này quá mức suy yếu. Đả thương mấy tên quan sai về sau không có chạy bao xa. Tự thân thể mềm nhũn lại đổ vào ven đường. Vốn là cho là chính là hai cái phổ thông người rơi xuống nước. Cái này bản địa nha môn không thể không coi trọng. Trực tiếp lấy đối đãi giang hồ phạm nhân phương thức bắt vào trong lao. Mấy ngày sau hai người này lại bị chạy tới hình bộ quan nhân mang đi. Cũng cơ hồ là tại không sai biệt lắm thời gian. Một phong đặc thù thư tín tự không hiểu xuất hiện tại La huyện nha môn chỗ. Huyện lệnh không dám thất lễ, vội vàng đem tin báo lên Ngô Châu. Đương nhiên cũng liền đến hình bộ cùng thừa thiên phủ nha môn người trong tay. La huyện ngoại thành 10 dặm, có một nơi kêu Triều Bắc Viên. Kim Ngọc Môn ban đêm phía sau ngày thứ năm, Dương Bình Trung cùng Bùi Trường Thiên đám người đi tới nơi này. Đây là một cái trung ương chỉ có mấy gian phòng cùng lầu các. Nhưng là chu vi tồn tại mảng lớn hoa cỏ cây xanh rừng trong vườn. Mặc dù là tại cái này giữa mùa đông, như cũ khắp nơi có thể gặp ý xanh, hương mai quanh quẩn bốn phía. Tổng cộng mấy chục người tại trong rừng này trong vườn tìm tòi hồi lâu. Tựa hồ cũng không có tìm tòi ra vật gì đặc biệt tới. Nhưng nơi này xác thực là mục đích của bọn họ. Trừ một tòa trong vườn một tòa đan lô cùng một chút không rõ dược vật. Nơi này cơ hồ cùng Bạch Vũ đạo nhân đều không có bất kỳ tương quan chỗ. Không nghĩ tới, người này còn rất có nhã tính. Đứng tại trước phòng Dương Bình Trung như thế châm chọc một câu. Nhưng một bên Bùi Trường Thiên lại hơi có cảm khái. Nhưng cũng không tốt nói cái gì. Chính là than một câu. Nhìn ra được, là cái rất cẩn thận người a. Tiêu Ngọc Chi nhìn chăm chú trong viện trồng ở mặt đất một phiến hoa cúc. Mặc dù là mùa đông lạnh lẽo, lại như cũ có số ít hoa cúc tại nở rộ, càng có một cỗ nhàn nhạt hương hoa tại phụ cận. Người này rất lợi hại a, đời ta gặp hoa cỏ chủng loại đều không có hắn trong viện nhiều. Dương Thúc, phải chăng là có quái gở người đều rất đặc thù đều rất lợi hại a? Bùi Trường Thiên cười cười hỏi một câu. Tiêu huynh đài làm sao mà biết đây? Tiêu Ngọc Chi suy nghĩ một chút nói thẳng. Ta bây giờ suy nghĩ một chút sư phụ ta liền là cái quái nhân. Vốn là cho là chính là tính khí quái. Nhưng hiển nhiên giấu giếm ta rất nhiều chuyện. Còn có trước đó Lâm huyện lệnh. Thật lợi hại a, đi quả thực là thuận đi một bộ huyện trí. A hát đúng, còn có cái kia Dịch tiên sinh. Sư phụ cũng nói hắn không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Lại vẫn cứ ưa thích làm cái kể chuyện tiên sinh đi thiên hạ Dịch tiên sinh. Bùi Trường Thiên nghe đến xưng hô này, không khỏi nhớ tới Sở Hằng từng tại tán gẫu lúc đề cập qua người. Bọn hắn đều là Nguyên Giang huyện đi ra, có lẽ cùng Sở đại nhân trong miệng Dịch tiên sinh là cùng một người a. Dương Bình Trung nhếch nhếch miệng, nhóc con, ta có phải hay không cũng là quái nhân? Sao có thể a, Dương Thúc ngài bình thường nhiều, ngươi là nói ta không đủ lợi hại lạc. Tiêu Ngọc Chi gãi gãi đầu. Cảm giác Dương Thúc đang tìm cớ, liền không nói, tốt a, ngươi còn ngầm thừa nhận. Dương Bình Trung trực tiếp giơ quả đấm lên tự phóng tới Tiêu Ngọc Chi. Cái sau vội vàng tránh né hô to. Dương Thúc ngài đây là không giảng đạo lý à. Bùi Trường Thiên nhìn lấy đánh lộn bên trong hai cái quan nhân. Công môn người trong kỳ thật cũng không phải là như thế, không dễ nói chuyện. Quay đầu nhìn một chút Tiểu Lâu Tiểu Các. Theo cái kia hai cái theo chộp tới gián điệp cái kia thẩm đi ra nội dung nhìn. Thân thụ trọng thương Yến Bác tự hồ cuối cùng là táng thân đáy sông. Tự tính không, nên cũng sẽ không lại trở lại a. Phong thư kia mặc dù không có lưu lại ký tên, nhưng dùng nơi này tìm ra tới một chút văn tự nội dung so sánh. Tự không khó nhìn ra là Yến Bác nét chữ. Người kia đối Nam Yến cũng hẳn là tuyệt vọng. Cũng không biết đưa tin chính là ai. Có lẽ Yến Bác tại cái này cũng là có đáng giá phó thác chân tâm bằng hữu a. Năm mới càng ngày càng gần. Thừa Thiên Phủ Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Đại Dung Thiên Tử duỗi lưng đứng lên. Lúc này ngự thư phòng lộ ra có chút lạnh. Hoàng đế cũng chưa nhượng người ở trong phòng trống lên chậu sưởi. Đuổi lạnh cũng chính là uống một chút đuổi lạnh trà gừng loại hình đồ vật. Nhìn đến Hoàng đế hà ra bạch khí. Trương Lương Hỉ có chút đau lòng nói ra. Bệ hạ, còn là sai người lấy than nhóm lửa a. Không cần, quá ấm áp buồn ngủ. Chẫm ngự thư phòng so với phổ thông bách tính trong nhà đã ấm áp hơn nhiều. Nói, hoàng đế đi ra ngự án. Đi tới trước cửa sổ. Hiểu được hoàng đế tâm tư Trương Lương Hỉ tắc chủ động thay hoàng đế chống ra cửa sổ chống tốt gỗ. Chắn gió. Lúc này ngoài cửa sổ trong vườn đã là một phiến tuyết trắng. Cũng tính là không tệ năm mới tin vui. Đều là bệ hạ thánh minh. Biết dùng người. Mông ngựa ai cũng ưa thích nghe. Chính là bây giờ Đại Dung Thiên Tử cũng không ngoại lệ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là sinh ra một chút cảm khái. So với xử lý gián điệp loại hình sự tình. Hoàng đế thẩm nghĩ lại là phen này thoạt nhìn chỉ tính tương đối biên giới sự tình. Ngô Châu Chi Châu ở bên trong mấy tên quan viên lần này cũng liên lụy đi vào. Đương nhiên bọn hắn cũng chưa thông đồng với địch bán nước. Chỉ có thể coi là thu nhận hối lộ. Nhưng cũng trong vô hình cung cấp một chút thuận tiện. Chỉ cần quyền hành tại tay. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra mục nát. Ngô Châu kinh lịch qua một lần thanh tẩy. Nhưng mười mấy năm sau còn là tái sinh tham nhũng. Có lẽ thời gian còn muốn càng sớm. Hơn nữa cũng bởi vì tham nhũng gián tiếp trợ lực địch quốc gián điệp. Ngô Châu sự tình nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể là một cái ảnh thu nhỏ. Nhưng cái này ảnh thu nhỏ lại là tương đương mấu chốt một vòng. Bây giờ là Nam Yến chính mình ra vấn đề. Nếu bọn họ không có ra vấn đề, đó có phải hay không ta cũng có thể vĩnh viễn không biết chuyện đây? Là bổng lộc không đủ cao sao? Là phô trương không đủ lớn sao? Là không sợ triều đình uy nghiêm sao? Chỉ sợ cũng không phải. Chỉ có thể nói chế độ hoàn thiện là một mặt. Quan viên tự thân mẫn cảm tính cũng là một phương diện. Tham ngược lại là không sợ. Liền sợ vừa tham lại vô năng. Cho nên triều đình tuyển chọn nhân tài. Càng thêm không thể chỉ biết thi từ văn chương. Khoa cử chọn tài vẫn là quan trọng nhất a. Một bên Trương Lương Hỉ không biết hoàng đế trong đầu. Đã quẹo rất nhiều vòng. Trong lúc nhất thời có chút không rõ vì cái gì hoàng thượng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nga Giang Thủy Phủ vị trí. Trên mặt nước mới bầu trời rơi xuống một vệt thần quang. Vô thanh vô tức tầm đó đã dung nhập sóng sông bên trong. Nga Thủy Thủy Thần cuối cùng từ thiên đình trở lại. Chỉ một lát sau, trong Thủy Phủ Giang Châu Nhi cùng rất nhiều quản sự đều nhao nhao tới thấy. Cũng đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình từng cái báo cáo. Bùn tím bờ đầm, một thân áo xanh diêu Nga nương nương lộ ra xinh xắn lanh lợi. So Giang Châu Nhi còn muốn thấp hơn nửa cái đầu. Cho dù là Đỗ Tiểu Lâm lại lớn 2 năm có lẽ đều sẽ cao hơn nàng lớn. Nghe xong Giang Châu Nhi lời nói, diêu Nga nương nương lại là kinh ngạc lại là cảm thấy thần kỳ. Dịch đạo tử vậy mà liền ở tại Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn. Ngươi còn cùng hắn động thủ. Dạ Xoa kia vừa nghe vội vàng như đưa đám giải thích. Nương nương a, thuộc hạ nào biết hắn là dịch đạo tử a? Nếu không cho ta mượn một cái lá gan cũng không dám a. Nương nương, dịch đạo tử cũng không có trong truyền thuyết như thế không có tình người. còn là giảng đạo lý. Phen này chúng ta cũng là vô tâm lầm lỡ. Ngược lại là cái này trộm sen tặc làm sao xử lý a? Bên vũng bùn dùng hàn băng bịt lại một người. Chính là bây giờ không tính chết cũng không tính sống sót Yến bác. Diêu Nga nương nương liếc mắt nhìn Linh Ngẫu vũng bùn. Lại nhìn về phía trên chỉ còn một chi nụ hoa. Hướng Giang Châu Nhi ngoác ngón tay. Cái sau có chút cong eo xích lại gần. Dịch đạo tử thật nói như vậy. Ta là nghe Hôi đạo hữu nói. Bất quá hắn là nghe Dịch đạo tử nói. A hát Diêu Nga gật đầu. Nhắm mắt tinh thần một hồi. Tựa hồ là tại tính lấy cái gì. Thật lâu mới mở mắt. Duỗi tay tại hàn băng bên trên một chỉ. Sau một khắc. Hàn băng bên trong trên nhục thân. Một cái hư ảnh từ trong đứng lên. Vẻn vẹn một hơi về sau. Hư ảnh theo ngây thơ đến thanh tỉnh. Sau đó lại có chút hốt hoảng. Kỳ thật khoảng thời gian này Yến bác mặc dù chết. Nhưng một mực có ý thức. Thậm chí có thể nghe đến ngoại giới thanh âm. Cảm giác đến ngoại giới lạnh lẽo. Lúc này vừa tỉnh. Đặc biệt là nhìn đến phía dưới nhục thân của mình về sau. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Người một mực có ý thức đây. Biết ta là ai sao? Yến bác bình phục trong lòng kích động hướng phía trước chắp tay hành lễ. Ngài là cái này Nga thủy thủy thần nương nương. Yến bác. Người hái cái này tử hà liền là chết tại trong sông cũng là đáng đời. Bất quá ngươi cùng hoa này khí cơ tương hợp. Có lẽ là thiếu cái làm vườn người. Ta phong ngươi chức vụ. Để ngươi ở chỗ này dùng linh thể hộ hoa. Lúc nào hoa nở, ta thả ngươi hoàn dương làm sao? Yến bác cười khổ một tiếng. Tại hạ sợ là không có loại lựa chọn thứ hai. Có a, không nguyện ý mà nói tự y mệnh số bình thường đi chết lạc. Diêu Nga lúc nói lời này 10 phần bình tĩnh. Cũng không phải uy hiếp, mà là trần thuật sự thực. Yến bác vốn nên là chết. Rõ ràng đã nghĩ thoáng. Nhưng lúc này. Có lẽ là đến cùng còn có một chút kỳ vọng. Có lẽ là thật muốn gặp hoa nở. Yến bác còn là vội vàng trả lời. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý nghe thủy thần nương nương phân công. Diêu Nga cười cười, vung tay áo. Hàn băng mang theo Yến bác nhục thân trực tiếp lơ lửng mà lên. Sau đó rơi vào bùn tím trong đầm trầm xuống. Yến bác hồn thân tắc hiện lên một trận hào quang nhàn nhạt. Châu Nhi, còn có ngươi. Cùng đi với ta gặp gỡ Dịch đạo tử. Được rồi nương nương. Dạ Xoa kia hiển nhiên 10 phần thấp thỏm. Ách, nương nương, ta cũng đi sao? Diêu Nga quay đầu liếc hắn một cái. Không đi xin lỗi thế nào đây? Nhượng Dịch đạo tử một đạo sét đánh chết ngươi. Đi đi đi, ta đi còn không thành nha. Dạ Xoa không dám nói nhiều. Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn. Dịch A Bảo đã theo Nguyệt Châu thư viện trở lại. Bây giờ chính tại trước bàn không ngừng viết chữ. Viết là câu đối cùng chữ phúc. Trừ chính dịch ra, Tây Hà thôn thôn dân cũng không ít người mang theo giấy đỏ tới cửa. Nhờ cậy trong thôn người đọc sách viết câu đối viết chữ phúc. Vì một năm mới chụp cái cắt tường ngụ ý. Dịch Thư Nguyên cũng liền vui vẻ ở bên cạnh nhìn xem. Không có bất kỳ hỗ trợ ý tứ. Bá ra ra, chữ viết của ta đến thế nào? Dịch A Bảo 10 phần để ý chính mình bá ra ra cách nhìn. Bất quá Dịch Thư Nguyên trả lời tương đương qua loa có lệ. Tạm được a, có thể nhìn. Ngài thật là nghĩ như vậy. Dịch A Bảo lộ ra rất kích động. Bá ra ra nói tạm được. Há chẳng phải chữ của ta rất không tệ lạc. Mô phỏng lâu như vậy mặc dù thống khổ mà lại không được ý nghĩa. Nhưng nhìn tới còn là có hiệu quả. Đối với cháu trai kích động. Dịch Thư Nguyên lực chú ý cũng đã không tại trên mặt bàn. Hắn nhìn hướng ngoài cửa. Hoặc là nói nhìn hướng ngoài cửa phương hướng kia. Tây Hà một bên. Một con trồn nhỏ nhanh chóng vọt qua. Tại trên đất tiết lưu lại một chuỗi dấu chân nhỏ. Đột nhiên hắn dừng bước lại. Nhìn hướng trong nước. Lại gặp có mấy đầu cá lớn ở bên kia bồi hồi. Hồi Miễn kinh ngạc một thoáng. Các ngươi làm sao còn tại đây? Ta đều nghĩ đến đám các ngươi đã sớm hồi khai dương sông đáo. Một đầu đại hắc ngư nhô ra mặt nước. Ngài nói đến nói chỗ nào? Cái này Nga Giang Dạ Xoa đều hung ác như thế. Chúng ta nào dám tùy tiện ly khai? Qua trận a, ha ha ha ha ha. Không có chuyện gì. Nói không chắc các ngươi mượn đường bọn hắn sẽ còn xin lỗi đây. Ai, cũng không dám mạo hiểm. Hồi Miễn lắc đầu, chính nghĩ nói cái gì thời điểm. Lại thấy bên kia trong nước có nhàn nhạt thần quang tiếp cận. Mau nhìn, Nga Giang thủy tộc giết tới. Các ngươi chạy mau a! Hồi Miễn dứt tiếng. Tây Hà dưới mặt nước một trận quái khiếu. Ai ôi, nương a! Sột soạt, vừa mới mấy cái kia thủy tộc như bay bơi trốn ly khai. Biến mất tại dòng sông một chỗ khác phần cuối. Như thế không sợ hãi a? Hồi Miễn đứng tại trên bờ than thở một câu. Mà tại Tây Hà một đầu khác dưới nước, Giang Châu Nhi không nhịn được hai tay che miệng, nhưng vẫn là cười ra tiếng. Diêu Nga quay đầu nhìn hướng bên thân. Giang Châu Nhi lập tức khôi phục chính kinh. Hết chương.